Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 168 kiếm đấu. Thạch Thiên giống như chơi tập kỹ giống nhau đứng chồm ngược ở trong tối kim người khổng lồ đỉnh đầu, điên cuồng sử dụng đoạt lấy năng lực cắn nuốt ám kim người khổng lồ trong cơ thể tinh thuần kim nguyên tố. Ám kim người khổng lồ tự nhiên không có khả năng tùy ý Thạch Thiên đãi ở đỉnh đầu hắn. Hai tay đồng thời hướng về đỉnh đầu chộp tới, muốn đem Thạch Thiên chảo hạ tới. Thạch Thiên thấy thế, cánh tay dùng sức một chống, ở khống chế một cái 180 độ quay cuồng. Tránh thoát ám kim người khổng lồ hai tay cánh tay. Lại một lần dẫm lên hắn phía sau lưng phía trên. Bàn tay cũng một lần nữa ấn ở ám kim người khổng lồ đỉnh đầu, phát động đoạt lấy năng lực. Dù sao cũng là hệ thống giao cho năng lực. Đoạt lấy kỹ năng cắn nuốt kim nguyên tố tốc độ phi thường mau. Ngắn ngủn một hồi công phu, liền ước chừng có một nửa kim nguyên tố bị cắn nuốt rớt. Mà Thạch Thiên lòng bàn tay hệ thống chi tháp tầng thứ ba chung đại biểu kim nguyên tố kia mặt cũng đã có một nửa biến thành kim sắc, hơn nữa còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Theo đại lượng kim nguyên tố bị rút ra thân thể, ám kim người khổng lồ trên người ám kim sắc bắt đầu dần dần hướng tới kim sắc chuyển biến, hành động cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Làm Thạch Thiên có thể ân ổn đãi ở hắn trên lưng, sử dụng đoạt lấy kỹ năng. Theo thời gian trôi qua, ám kim người khổng lồ thân hình rốt cuộc toàn bộ biến thành kim sắc, sau đó lại hoàn toàn ảm đạm đi xuống, vẫn không nhúc nhích ngừng ở nơi đó. Thân thể trong vòng không còn có nửa điểm nguyên tố dao động. Thạch Thiên từ hắn trên người nhảy xuống, một chân đá vào hắn sau lưng, chỉ dùng 3 phần lực, khiến cho đã không có kim nguyên tố chống đỡ ám kim người khổng lồ hóa thành một đống mảnh nhỏ. Nhìn nhìn bàn tay chung chỉ còn một tia liền có thể hoàn toàn biến thành kim sắc hệ thống chi tháp. Thạch Thiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, lẩm bẩm, thật đáng tiếc, lại nhiều điểm thì tốt rồi. Là có thể mở ra một thuộc tính đoạt lấy năng lực khi nói chuyện. Tế đàn phía trên, lưỡi mắc cùng một khác bính kim sắc cự kiếm tranh đấu địa phương đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, nồng đậm, đến mức tận cùng nguyên tố chi lực đột nhiên nổ mạnh mở ra. Lập tức hấp dẫn Thạch Thiên lực chú ý. Thạch Thiên lúc này mới nhớ tới, giải quyết rớt ám kim người khổng lồ cũng không phải mục đích. Mục đích của hắn là trợ giúp lưỡi mác xử lý một khắc đem cùng nó giống nhau như đúc cự kiếm, làm nó một lần nữa trở nên hoàn chỉnh lên. Bất quá, giờ phút này cái này đường kính 3 mét nhiều khoan, 2 mét rất cao hình tròn màu đen tế đàn thượng đã bị kim nguyên tố tràn ngập. Căn bản thấy không rõ bên trong tình hình chiến đấu, làm Thạch Thiên có loại không biết như thế nào nhúng tay cảm giác. Đang ở Thạch Thiên khó xử thời điểm, tế đàn phía trên lại thứ xuất hiện biến hóa. Tế đàn trung ương đột nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo hấp lực. Nguyên bản nồng đậm kim nguyên tố đột nhiên bị này cổ hấp lực cắn nuốt sạch sẽ. Theo đại lượng kim nguyên tố bị cắn nuốt, Thạch Thiên cũng rốt cuộc thấy được dấu ở kim nguyên tố hạ cảnh tượng. Giờ phút này tế đàn phía trên như cũ có chút hai thanh kiếm tồn tại. Bất quá, trong đó một thanh đã trưởng thành tới rồi 8 mễ rất cao. Toàn thân kim quang lập lòe, giật tán từng đạo thật nhỏ sắc nhọn kiếm khí. Từng luồng kim nguyên tố từ tế đàn chỉ dùng chảy vào nó thân kiếm phía trên. Mà một khác bính tắc thu nhỏ lại tới rồi 1 thước tả hữu. Toàn thân quang mang ảm đạm, xúc ở trong góc đau khổ chống đỡ. Thân kiếm trung ẩn chứa kim nguyên tố không ngừng chảy vào tế đàn. làm nó thể tích, chính mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Loại tình huống này, chính là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra ai chiếm cứ ưu thế. Thạch Thiên không ngốc, cho nên, hắn không riêng nhìn ra ai chiếm ưu thế, lại còn có nhìn ra ở vào hoàn cảnh xấu đúng là lưỡi mác. Tuy rằng hai thanh kiếm giống nhau như đúc, nhưng hơi thở phía trên lại có chút rất nhỏ bất đồng. Người khác tuy rằng phân biệt không được, nhưng là Thạch Thiên cùng lưỡi mác sớm chiều ở chung, tự nhiên là có thể phát hiện đến. Nếu là lưỡi mác chiếm cứ ưu thế, Thạch Thiên tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Nhưng một khác chui kiếm chiếm cứ ưu thế, Thạch Thiên lại muốn nhúng tay. Nếu là bị hắn cắn nuốt lưỡi mác, quay đầu đối phó chính mình, kia chẳng phải là ra đại sự. Hơn nữa, lưỡi mác thật vất vả lại lần nữa tiến hóa, liền như vậy bị nuốt rớt, Thạch Thiên cũng không thể chịu đựng. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên đi nhanh xông lên tế đàn, thật mạnh một chân đạp ở tế đàn phía trên, muốn trước phá hư tế đàn, ngăn cản nó hấp thu lưỡi mác lực lượng. Bởi vì hắn giải quyết 18 chỉ hoàng kim cự nhân cùng cái kia ám kim người khổng lồ tiêu phí thời gian đều không phải quá dài. Giờ phút này kim diệu chiến thần biến thân còn dư lại 3 phút. Bởi vậy, này một chân lực lượng, có thể xem như hắn nhất đỉnh một chân. Thạch Thiên có tin tưởng đem cái này tế đàn dẫm lạn. Bất quá, khác hắn không tưởng được chính là, hắn này một chân dẫm hạ, cả tòa tế đàn không chút sức mẻ. Hắn này khủng bố đến cực điểm một chân thế nhưng liền cái dấu chân cũng chưa lưu lại. Ngược lại là thật lớn lực phản chấn lượng làm hắn có chút thân hình không xong. Này một dưới chân tới, Thạch Thiên liền minh bạch, cái này tế đàn không phải hắn có thể phá hư. Nhìn nhìn đã chỉ còn nửa thước tả hữu lưỡi mác, Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, một cái bước xa, hướng tới đã đạt tới 8 mễ kim sắc cự kiếm vọt qua đi. Kim sắc cự kiếm rõ ràng có được một ít trí tuệ, biết Thạch Thiên đối nó không có hảo ý. Kim sắc thân kiếm phía trên lập tức phụt ra mấy chục đạo kiếm khí, hướng tới Thạch Thiên bao phủ mà đến. Muốn đem Thạch Thiên chạm thành toái khối. Thạch Thiên đối này mấy chục đạo kiếm khí không thèm để ý, trực tiếp buồn đầu đối với kim sắc cự kiếm phóng đi. Mặc cho này đó kiếm khí dừng ở trên người, lại liền nói bạch ngân đều không có lưu lại. Bản thân khủng bố phòng ngự cùng kim diệu chiến thân mang đến khủng bố cường hóa. Hơn nữa hắn bản thân chính là kim loại tính tang thi. Đối kim loại tính công kích có cực cường sức chống cự. Đây là hắn có gan đón đỡ này mấy chục đạo kiếm khí tin tưởng nơi phát ra. Tế đàn phạm vi tổng cộng cũng lên 3 mét. Thạch Thiên kia thân thể cao lớn, bị mấy chục đạo kiếm khí đánh trúng sau, gần bán ra một bước. Liền tới rồi kim sắc cự kiếm trước mặt. Kim sắc nắm tay hung hăng dừng ở kim sắc cự kiếm thân kiếm phía trên. Phanh, chói tai đánh thanh từ nắm tay cùng thân kiếm chạm vào chỗ truyền ra. Khủng bố lực lượng nháy mắt truyền lại đến toàn bộ kim sắc cự kiếm phía trên, làm nó toàn bộ thân kiếm đều kịch liệt run rẩy lên. Đã chịu công kích kim sắc cự kiếm tự nhiên không rảnh hấp thu tế đàn bên trong kia đến từ lưỡi mác lực lượng, mà vẫn luôn đau khổ chống đỡ lưỡi mác lại ở bắt được cơ hội này, bộc phát ra một cổ hấp lực, đem tế đàn chung lực lượng một lần nữa cắn nuốt trở về. Hình thể cũng hơi hơi biến đại một ít. Cắn nuốt rớt tế đàn trung kim nguyên tố lực lượng, lưỡi mác cũng không có bỏ qua. Khủng bố cắn nuốt lực lượng từ nó trên người bộc phát ra tới. Thế nhưng là muốn cắn nuốt kim sắc cự kiếm trong cơ thể năng lượng. Cái này tế đàn là viễn cổ thời đại đồ vật. thần kỳ vô cùng. Kim sắc cự kiếm phía trước chính là dùng lực lượng của chính mình kích hoạt rồi tế đàn, đem lưỡi mác mạnh mẽ kéo lại đây. Hai thanh cổ kiếm ở tế đàn phía trên phân biệt phóng thích chính mình cắn nuốt lực, tới cắn nuốt lực lượng của đối phương. Cắn nuốt lực cường kia một phương tự nhiên sẽ trở thành chiếm ưu thế một phương. Kim sắc cự kiếm thực lực so lưỡi mác càng cường, tự nhiên là có lợi kia một phương. Mượn dùng tế đàn điên cuồng rút ra lưỡi mác lực lượng. Đây cũng là vì cái gì lưỡi mác ngắn ngủn thời gian liền biến thảm như vậy nguyên nhân. Chỉ bằng kim sắc cự kiếm, tuy rằng cũng có thể cắn nuốt lưỡi mác lực lượng, lại làm không được này một bước. Mà giờ phút này, kim sắc cự kiếm bị Thạch Thiên công kích, không thể tiếp tục cắn nuốt lưỡi mác lực lượng. Lưỡi mác cắn nuốt lực lại như cũ tồn tại, toàn bộ tế đàn lập tức trở thành lưỡi mác trợ lực, rút ra kim sắc cự kiếm nội kim nguyên tố đệ nhất càng đưa lên. Hôm nay như cũ canh 4, gần nhất ở PK, này đối ta về sau thành tích rất quan trọng, hơn nữa thành tích đủ hảo, còn có thể miễn phí càng dài thời gian. Hy vọng đại gia hai ngày này có thể nhiều duy trì một chút. Ta biết, đại gia rất nhiều đều là học sinh đảng, không cầu các ngươi đánh thưởng nhiều ít thư tệ, chỉ cầu các ngươi có thể đem đề cử phiếu đầu cho ta liền hảo. Tuy rằng ta biết các ngươi không ngừng xem ta này một quyển tiểu thuyết, ta cũng không quá cao yêu cầu, chỉ cầu mấy ngày nay đề cử phiếu có thể toàn bộ đầu cho ta. Nếu có thể thăng cấp, ta đây liền canh năm. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.